Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xe chạy, Ôn Độ từ phía sau nhà ga đi ra ngoài, chạy đến một nơi xa hơn, mua một ít bánh bao rồi quay lại trên xe. Chị em nhà họ Triệu đang trò chuyện đông tử, người đó là ai? Tại sao em lại đi theo cậu ấy? Triệu Hiểu Phi trong lòng cảm thấy bất an. Triệu Kiến Đông không dám nói sự thật với chị gái mình. Em quen cậu ấy đã lâu, cậu ấy là một người tốt, nhưng em không biết công việc cậu ấy nhờ em làm lần này có đáng tin cậy hay không. Nếu em đi một mình thì sao cũng được, nhưng mà chỉ còn có Đại Ni, Nhị Ni đi cùng nên trong lòng em mới suy nghĩ nhiều một chút. Người thanh niên đó rất khí chất, mắt cũng rất sáng, nhìn không giống người xấu. Triệu Hiểu Phi hơi thả lỏng, Triệu Kiến Đông cảm thấy rất không yên tâm, anh ấy chỉ có thể đánh cược. Đánh cược rằng Ôn Độ là người tốt. Ôn Độ bưng đồ ăn trở lại, đưa cho Triệu Kiến Đông. Anh Đông ăn chút gì đi, xe này chạy liên tục không dừng lại, nên đói sẽ không có chỗ ăn đâu. Triệu Kiến Đông nói không, sao anh lại có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ? Người anh em, nếu em làm như vậy, anh không thể đi cùng em được đâu. Anh nhờ anh một việc, là em cầu xin anh. Hơn nữa, anh còn đưa cả gia đình anh theo. Em cũng không quan tâm. Nếu truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ nói em như nào nữa. Ôn Độ nhét chiếc bánh bao nóng hổi vào tay Triệu Kiến Đông. Nếu là anh em thì ăn nhanh đi, đừng có câu nề. Triệu Kiến Đông đang cầm một chiếc bánh bao nóng hổi, đôi mắt của một người đàn ông cao hơn 1m9 đỏ hoe. Hôm qua đến nhà chị gái, anh ấy cũng không dám ăn nhiều nên luôn cảm thấy đói. Sáng nay, ba mẹ chồng của chị gái anh ấy nghe tin anh ấy phải ở nhờ một thời gian, liền chửi bới rồi lấy cớ đuổi cả chị gái và hai cháu gái ra ngoài. Bốn người họ thậm chí còn chưa uống một ngụm nước, chứ đừng nói đến việc ăn cơm. Chị, ăn bánh bao hấp đi. Triệu Kiến Đông phân phát bánh bao cho chị gái và hai cháu gái. Đại Ni, Nhị Ni, nhanh chóng cảm ơn chú Ôn đi. Cảm ơn chủ Ôn, hai cô bé nhìn có vẻ hướng nội nhưng rất ngoan ngoãn, đồng thanh cảm ơn Ôn Độ. Ôn Độ nhìn hai cô bé, nghĩ đến em gái mình, vẻ mặt ôn hòa. Không cần cảm ơn đâu, nhanh ăn đi. Triệu Kiến Đông cầm lấy chiếc bánh bao, cắn một nửa, mới phát hiện ra đó lại là một chiếc bánh bao thịt. Hai chị em tự nghĩ, cái này giá bao nhiêu? Họ không nói gì, chỉ im lặng ghi nhớ chuyện này trong lòng, dự định đến nơi sẽ chăm chỉ làm việc, không bao giờ để Ôn Độ phải chịu thiệt thòi. Triệu Kiến Đông ăn bốn cái bánh bao, no bụng. Bắt đầu trò chuyện với Ôn Độ. Anh còn chưa giới thiệu với em. Đây là chị ruột của anh, Triệu Hiểu Phi. Từ nay về sau em có thể gọi là chị hoặc chị Tiểu Phi đều được. Chị Tiểu Phi, Ôn Độ lễ phép gọi. Triệu Hiểu Phi có chút xấu hổ, nhưng lại thẳng thắn nói. Theo chủ đến đó, chị cũng không biết có thể làm được cái gì. Nhưng chị cũng rất khỏe, nhất định sẽ không ngồi không đâu. Ánh mắt Ôn Độ ôn hòa, nhìn thấy sự nhẫn nại của Triệu Hiểu Phi. Cũng nhìn thấy sự kiên cường của Triệu Hiểu Phi. Những người phụ nữ như vậy không nên bị giam cầm trong gia đình. Họ cũng cần có cơ hội để thay đổi cuộc đời và số phận của mình. Vậy thì em sẽ không khách khí nữa. Ôn Độ cười nói, Triệu Hiểu Phi dù sao cũng là cô gái phụng thiên, hào sảng nói. Không cần phải khách khí, đều là chị em một nhà, có việc gì thì cậu cứ nói. Cách chương.